35 Tigo Jiangsi Tashi Bajo, sinh năm 1910, mất năm 1991. Chaje Tigo Jiangsen Rinpoche Tashi Bajo là một trong vài vị hộ trì dòng truyền thừa, nhà biên soạn, đạo sư và người trao truyền vĩ đại của những giáo lý và năng lực của các mật điển Nhìn Ma nói chung và Long Trang Nhìn Thích nói riêng, đã đến được với nhiều đệ tử ở Tây Tạng, Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Tây Phương. Ngài cũng được gọi là Chume Thecho Tenpe Chasen, Jime Changse Ogze và Rapso Takwa. Ngài sinh ngày 13 tháng 4 năm Quả Tuất thuộc Rajung thứ 15 năm 1910 trong gia đình Tigo, một thượng thư của vua xứ Tây Ri trong bộ tộc Nhô ở thung lũng Tang. Thân phụ ngài là Tashi Sering. Đúng vào ngày ấy, đạo sư vĩ đại Mi Pham, Nam Cha và các đệ tử của ngài đang cử hành lễ tiệc khi hoàn tất khóa giảng kéo dài một tháng rưỡi về bình giảng Kalachakra của ngài tại Tigo. Mi Pham lập tức ban những viên thuốc Saravati, vị Phật nữ trí tuệ, với những chữ Tê Huyết và Hật Ri thiêng liêng cho đứa bé ăn, thậm chí trước khi cho nó bú sữa mẹ. Khoảng một tháng sau khi sinh, Mi Pham ban các quán đảnh tịnh hóa và trường thọ và đặt tên cho đứa bé là Tashi Pajon. Từ đó cho tới khi Mi Pham mất vào năm 1912, Jiangsi liên tục được ban các phẩm dược gia hộ. Khi ngài chỉ mới 4 tháng tuổi, Ngô Phân Lớp, Lớp Tư Quang Bù xác nhận ngài là hóa thân của Jiangsi Quang Bù. Vào lúc Mi Pham mất, Zhechen Jasap Bima Nam Cha nhìn thấy Jiangsi và bảo gia đình tặng ngài cho Zhechen. Năm lên 6 tuổi, tình cờ ngài bị phỏng nặng và bị bệnh trầm trọng trong khoảng 6 tháng. Sự việc đó khiến cho ngài thọ giới xuất gia làm một sa di. Khi ngài 15 tuổi, cha Sáp xác nhận ngài là một hóa thân của Jiangsi Quang Bồ, tôn phong ngài tại tu viện Zhechen và đặt tên cho ngài là Chu Mi Thê Chóc Tenpe Chasen. Vị thầy này cũng ban cho ngài nhiều sự trao truyền, trong đó có những trao truyền Tam Nga Rô và Nhìn Thích Ra Di từ Khơn Bù Pema Lô San của tu viện Rô Trang. Ngài nhận sự trao truyền Long Trang Nhìn Thích từ Azom Trupa. Ngài thọ nhận giáo lý Ngon Trô Long Trang Nhìn Thích với Khơn Bù Zenpen Chô Tri Na Qua ở tu viện Rô Trang, Khơn Bù Thum Ten Chumpeo ở ẩn thất Trang Ma, Zamura, Tê Trang, Giang Vô và những đạo sư khác. Ngài đã nghiên cứu những bản văn của Nagarjuna, Asanga, Abhihama, Yotenro, những bình giảng về mật điển bí mật tập hội và nhiều bản văn khác. Khenpo Thukga xác nhận ngài là hóa thân của Onbo Tenzin Nopu. Sau đó từ Jiangsi Chotri Lotro, ngài nhận những trao truyền các giáo lý của phái Sacha, Kachu, Gelug và Nhìn Ma, kể cả Rinchen Tezo, Nhìn Thích Raji, Long Trang Nhìn Thích và Lama Gongtu. Từ Khenpo Tenzin Trachi của tu viện Zhechen, ngài được trao truyền 9 pho sách của Rinme Limpa. Từ Zhechen Kongtrun, ngài nhận những trao truyền 13 pho sách của giáo khóa Minh Linh. Ngài nhận giáo lý của mọi truyền thống Phật giáo Tây Tạng từ hơn 70 vị thầy. Trong số đó, Dê Chen Cha Sáp và Chen Si Chong Chi Lô Trô là những vị thầy chính yếu của ngài. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, trong 12 năm ngài sống ở những nơi cô tịch và thực hành những giáo lý khác nhau. Trong đó có các Sapana Ba Gốc của Minh Linh Tơ Chen và Long Chen Nhìn Thích. Suốt đời ngài, ngài hiến mình cho việc giảng dạy và truyền pháp cho tất cả những ai tới nhận giáo lý. Ngài viết rằng vào năm 64 tuổi, ngài đã ban các quán đảnh Nhìn Thích Ra Di và Long Trang Nhìn Thích hơn 10 lần. Từ năm 40 cho tới 82 tuổi, Ngài đã thuyết giảng về John Chu Môn Seo, luận giảng về Nguồn Gia Gaha của Long Trang Rajam ít nhất mỗi năm một lần, và bình giảng rộng lớn về Yom Tenzo của Jinme Lingpa. Trong vô số những giáo lý khác, Ngài đã 5 lần ban những trao truyền Rinchen Tezo, 4 lần ban những giáo lý của Nyingma Kama, 3 lần các giáo lý của Tam Nga Zo và 2 lần các giáo lý Khanju. Rinpoche và vị phối ngẫu của Ngài Khantro Lamo có 2 con gái, nam tử của Chimela, con gái của Ngài là Jichen Rajam đệ nhất. Theo lời mời của hoàng gia xứ Hutan, Ngài sống nhiều năm ở Hutan để giảng dạy và trao truyền giáo lý. Từ đầu thập niên 1960, Ngài đơn thương độc mã duy trì và truyền bá truyền thống bất bộ phái độc nhất vô nhị của các vị Chang Si, và với sự nhất quán liên tục không mệt mỏi, Ngài không ngừng truyền bá giáo lý bằng cách du hành, giảng dạy, thực hành và xây dựng những đài kỷ niệm vì lợi ích của giáo pháp và mọi người. Năm 1980, Ngài xây dựng tu viện Se Chang Tang Nhi Taji Ling, lấy tên của tu viện cũ của Ngài ở Tây Tạng, tại Pahana ở Nepal, một quần thể phức tạp với hơn 200 học viên tu sĩ. Năm 1988, Ngài đã thiết lập một Se Tra, học viện kinh điển, tại tu viện mới. Ở đó, các tu sĩ nghiên cứu những bản văn uyên áo. Bắt đầu từ năm 1975, Ngài đã nhiều lần viếng thăm nhiều quốc gia ở Tây Phương và giảng dạy những cấp độ giáo lý và trao truyền khác nhau. Ngài cũng đã thiết lập Thekcho Osan Cholin, một trung tâm giáo pháp tại Pháp. Từ hải ngoại, Ngài đã viếng thăm Tây Tạng 2 lần để giảng dạy và trợ giúp việc xây dựng lại các tu viện và niềm tin ở quê hương Ngài. Ngài đã ban cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nhiều quán đảnh và giáo lý về các luận giảng Gopya Gaha và Yuptenzo, và những giáo lý khẩu truyền đại viên mãn được kết hợp với các giáo lý Yese Lama. Ngài đã khám phá nhiều giáo lý và Sahana là Tư Ma, và biên soạn nhiều bản văn uyên áo và những luận giảng về những chủ đề khác nhau, tổng cộng 20 quyển sách. Trong số các tác phẩm của Ngài về Long Chen Nhinh Thích có một luận giảng về Ba Chen Tupa và Quan Ki Cho Trích. Năm 81 tuổi, lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm Quả Mùi năm 1991, tâm giác ngộ của Ngài tan hòa vào sự khoáng đạt tối thượng tại một bệnh viện ở Thimbu, thủ phủ của Hutan. Từ lúc ấy, vị trụ trì tu viện mới của Ngài ở Nepal là Rajam Rinpoche Chumi Trotri Seje là người kế thừa tâm linh và cháu ngoại của Ngài. Ngài là một trong những đạo sư uyên bác và thành tựu vĩ đại nhất của Tây Tạng trong thời đại chúng ta. Dốc người Ngài cao lớn và khổng lồ, khi Ngài ở giữa những đạo sư khác, Ngài đứng sừng sững như một ngọn núi giữa những quả đồi hay chiếu sáng như mặt trăng giữa những vì sao. Không phải vì thân thể Ngài nổi bật, mà bởi sự uyên bác và thánh thiện sâu rộng của Ngài. Khi Ngài ban giáo lý, lời dạy của Ngài như một con sông trôi chảy, hầu như không ngừng nghỉ. Nếu những người ngoại quốc nghe bài giảng của Ngài, lúc ban đầu họ có thể có ấn tượng là Ngài đang đọc một bản văn tuyệt đẹp từ ký ức, bởi mỗi lời của bài giảng của Ngài là thi ca, ngữ pháp của Ngài toàn bích và ý nghĩa thật sâu xa. Trí nhớ của Ngài là một đặc điểm vô cùng kỳ lạ. Ngài không chỉ nhớ được những bản văn nghi lễ uyên áo và những chi tiết về các vị thầy và bằng hữu của Ngài, mà còn nhớ cả những người mà Ngài chỉ nhìn thấy một lần nhiều năm trước. Lòng tốt của Ngài thật vô biên và có thể dung chứa tất cả mọi người. Mỗi khi tôi được yết kiến Ngài, Ngài cho tôi cảm tưởng là tôi giành được một chỗ trong tâm thức bao la của Ngài. Nếu quý vị nhìn kỹ, quý vị sẽ có cảm tưởng là Ngài luôn luôn ở trong trí tuệ thiền định hay chứng ngộ của sự khoáng đạt và đi tới mọi người bằng năng lực của lòng từ bi và sự thẳng thắn, không chút thay đổi. Hầu như Ngài nắm giữ những sự trao truyền tất cả giáo lý Đạo Phật ở Tây Tạng, nhưng Ngài luôn luôn tìm kiếm những trao truyền bổ túc, bất luận chung nhỏ bé ra sao. Ngài có cả một thư viện khổng lồ, nhưng không bao giờ ngừng tìm kiếm ngay cả một trang của một tác phẩm hiếm có. Ngài cũng hết sức trung thực. Trong chuyến đi cuối cùng từ Hutan tới Kalimpong của Ngài, thay vì đi máy bay, Ngài đã nài nỉ thực hiện một hành trình gian khổ bằng xe hơi để thăm một đệ tử cũ của Ngài trên đường đi. Trong khi nỗ lực đó có thể vắt kiệt sức mạnh thể chất của Ngài, nó đã là niềm vui và sự hoàn thành của Ngài, một hành động của lòng bi mẫn. Uchen Tenzin Jimmy Luân Trúc, sinh năm 1993, cháu của hóa thân Uchen Rinpoche và là con trai của Kela Choklin Rinpoche và Techen Patron xứ Tơ Hề, đã được tôn phong là hóa thân của Tiêu-gô Chan-si Rinpoche. 36. Cha Trô Sang-chi Tô-ri, sinh năm 1913. Cha Trô Sang-chi Tô-ri Rinpoche là một trong số rất ít những đạo sư vĩ đại của dòng Long Trang Nhìn Thích còn trụ thế. Rinpoche sinh trong nhóm bộ tộc A.C. ở Charong thuộc tỉnh Kham và không bao lâu di cư tới Amto cùng với nhóm bộ tộc của Ngài. Ngài nhận những trao truyền các giáo khóa Tư Ma của Tujom Lingpa, Sera Khantro và những giáo lý khác từ chính đạo sư vĩ đại Sera Khantro Tewe Tuji và hóa thân Tuji Tratun, con trai út của Tujom Lingpa. Năm 15 tuổi, Ngài từ bỏ những ràng buộc với gia đình và đi tới nhiều đạo sư để học tập và thực hành. Ngài bỏ việc cưỡi ngựa và đi bằng chân. Ngài từ chối vào nhà hay lều của những gia chủ, chỉ ở trong những ẩn thất, hang động hay túp lều nhỏ của riêng Ngài. Từ ca thúc Khenpo Nga Qua Pa Rang, Ngài nhận những trao truyền và giáo lý Long Trang Nhìn Thích và nhiều giáo lý khác. Khenpo trở thành đạo sư gốc quan trọng nhất của Ngài. Ngài cũng nhận nhiều trao truyền từ Chan Se, Chô Tri, Lô Trù và những đạo sư khác của Tê Rê. Ở miền Trung Tây Tạng, Ngài trở thành một trong những đệ tử chính của Cha Rê Tujom Rinpoche, hóa thân của Tujom Lingpa. Rinpoche đã trao truyền những giáo lý hiếm có cho Su Sếp Long Chen, Chan Se, Chô Tri, Lô Trù, Tujom Jitro Yese Tuji và nhiều đạo sư quan trọng khác. Cha Sáp Rê Trinh, khi đó là nhiếp chính của Tây Tạng, đã mời Rinpoche tới Lhasa và nhận từ Ngài nhiều trao truyền và giáo huấn thiền định đại viên mãn. Kết quả là một số đông người thuộc mọi tầng lớp xã hội, giới quý tộc và bình dân, với những món cúng dường đã lũ lượt tìm đến Rinpoche để nhận các giáo lý. Ngài nhận ra điều này như một sự sao lãng con đường của Ngài, và Ngài thình lình bỏ lại mọi sự, trốn vào hang động trong những núi non đã được Guru Rinpoche và những đạo sư khác trong quá khứ gia hộ. Sau đó, Ngài sống như một ẩn sĩ trong nhiều thập niên và được gọi là Cha Trô, một ẩn sĩ hay một người đã từ bỏ những hoạt động thế tục. Cuối thập niên 1950, Ngài di chuyển tới Hutan và sau đó tới Ấn Độ. Ngài đã xây dựng lại một ngôi chùa đơn sơ ở phía trên làng Jo Bungalow gần Darjeeling và bắt đầu một trúc tra 3 năm. Ở đó, những thiền giả tu tập thực hành Long Trang Nhìn Thích. Một trúc tra là một trường nhập thức thiền định. Ở đó, một nhóm người ẩn cư trong một năm, 3 năm hay hơn nữa. Hiện nay có nhiều trúc tra khắp thế giới do các lạc ma Tây Tạng thiết lập. Nhưng khi Rinpoche xây dựng trúc tra này, thì đó là trúc tra duy nhất do một lạc ma tị nạn Tây Tạng lập nên. Rinpoche cũng xây dựng nhiều ngôi chùa, bảo tháp và một số trúc tra khác ở Nepal và Ấn Độ. Hiện nay, Ngài sống chủ yếu ở Papin, một địa điểm hành hương quan trọng ở Nepal được Guru Rinpoche gia hộ. Rinpoche chống lại mọi sự dính mắc vào những cấu trúc tu viện hay bộ máy quan liêu và duy trì một truyền thống ẩn sĩ. Ngài có vô số đệ tử người Tây Tạng, Bhutan và Nepal cũng như một số đệ tử từ Tây Phương. Rinpoche và vị phối ngẫu Kamala của Ngài, con gái của Tơ Tôn Tunzu Lingpa, có hai con gái là Tara Tevji và Sarawati, một quả thân của Serakantro. Vào ngày 16 tháng 11 năm 1968, cha Thomas Merton đã gặp Rinpoche và tả lại buổi gặp gỡ như sau. Thông điệp không được nói ra hay được nói ra nửa chừng của cuộc trò chuyện là chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu về nhau như những người bằng cách này hay cách khác đang ở bờ mé của sự đại chứng ngộ. Hiểu nó và đang nỗ lực, chẳng biết làm sao đi ra và lạc lối trong nó. Và đó là một ân huệ để chúng tôi gặp nhau. Haron Tonpot, người có mặt trong buổi gặp gỡ, nhớ lại Merton đã biểu lộ với ông sau cuộc gặp gỡ: đó là một người vĩ đại mà tôi từng gặp. Ngài là vị thầy của tôi.